Ta tu tiên tại gia tộc, chương 857, còn ngươi, còn Trần gia. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đông đảo tu sĩ Trần gia, Trần Phúc Sinh đã là người có tu vi cao nhớ trời, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới từ phủ hậu kỳ châu du bằng vào động lực linh giáp của Trần gia và các pháp khí khác. Làm cho thực lực của Trần Phúc Sinh có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan bình. Thường, nhưng so với thế lực như Càn Nguyên Kiếm Tông, thực lực của các tộc nhân Trần gia còn lại vẫn còn quá yếu. Trước mắt nếu Trần gia muốn liên minh với Càn Nguyên Kiếm Tông, kế tiếp tất nhiên phải đối mặt với sự phân chia quyền lực trong liên minh. Ở tu tiên giới, thực lực vĩnh viễn là tiêu chuẩn tham khảo phân chia quyền lực. Cho dù Trần Đạo Huyền trở thành minh chủ liên minh mới này, hắn cũng không có khả năng cứng rắn đề bạt một vị tu sĩ từ phủ Trần gia đi đảm nhiệm cấp trên của kim đan chân nhân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất ổn trong cấu trúc thống trị của liên minh. Hiện tại Trần Đạo Huyền cũng mơ hồ nhìn ra, Phi Thần Tuyết đồng ý Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, 89/10 là tồn tại loại tâm tư này. Tất cả mọi thứ của Trần gia đều được gửi gắm trên người hắn. Nhưng tộc nhân còn lại của Trần gia, thực lực không mạnh, cho dù Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh, tộc nhân bình thường của Trần gia nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành trung hạ tầng của liên minh mới. Này, vị trí cao tầng của liên minh, tất sẽ bị các nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ. Hơn nữa đối mặt với cục diện này, Trần Đạo Huyền cũng không có lời nào để nói. Hơn nữa, cơ số nhân khẩu của Càn Nguyên Kiếm Tông hơn xa Trần gia mấy chục lần, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh cuối cùng chỉ có thể bị Càn Nguyên Kiếm Tông dung hợp. Cứ như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ không đánh mà thắng, giải quyết được mối họa tâm phúc Trần gia, mà còn thu được vị yêu nghiệt thiên tư Tông Hoành, nhất cử lưỡng tiện. Hành động này của Phi Thần Tuyết là dương mưu trần trụi. Cho dù Trần Đạo Huyền nhìn ra, hắn cũng phải đáp ứng. Bởi vì không đáp ứng, Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia tất có một trận chiến. Trần Đạo Huyền tuy rằng tự nhận Trần gia sẽ không thua, nhưng cái gọi là hắn sẽ không thua, đó chỉ là bản thân hắn sẽ không thua. Về phần tộc nhân còn lại của Trần gia, đối mặt với thế công của Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản mà Trần Đạo Huyền đồng ý với Phi Thần Tuyết. Về phần hợp tác với Diệp Dận, Trần Đạo Huyền cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng thực tế vận hành phiền toái càng lớn. Diệp Dận chỉ là đại biểu cho rất nhiều gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải đưa ra, một khi Trần gia gia nhập nhất hệ Diệp Dận thì sẽ gặp phải minh tranh ám đấu càng nhiều. Vạn Tinh Hải có bao nhiêu gia tộc tu tiên? Vô số, chỉ riêng gia tộc Nguyên Anh đã có hơn 10 nhà. Nhiều gia tộc tu tiên như vậy, cho dù Trần gia có thực lực độc chiếm vị trí đầu, làm sao có thể thống nhất bọn họ? Hơn nữa, từ đáy lòng, Trần Đạo Huyền không đồng ý với gia tộc tu tiên lấy Diệp Dận làm đại biểu, tự nhiên sẽ không lựa chọn hợp tác với bọn họ. Giờ, khắc này, Trần Đạo Huyền hiểu được, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, hắn phải bồi dưỡng con cháu Trần gia, tận khả năng chiếm cứ vị trí cao trong liên minh này, ít nhất phải có khả năng chống lại hệ phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản của Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết, nghĩ đến nàng, Trần Đạo Huyền tình cảm vô cùng phức tạp. Bởi vì đối phương cũng giống như hắn, đều không muốn Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông khai chiến, không muốn nhìn thấy Vạn Tinh Hải sinh linh đồ thán. Phi Thần Tuyết cường đại, tuyệt đối không chỉ ở thực lực của nàng, thủ đoạn của nàng càng là mạnh nhất trong số nữ nhân Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Cho dù là Trần Đạo Liên quanh năm đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng đại diện Trần gia, so với nàng, cũng là vô cùng non nớt. Có thể Trần Đạo Liên rất mạnh trong việc xử lý nội bộ, nhưng nói về tầm nhìn dài hạn và thủ đoạn chính trị, so với Phi Thần Tuyết, vẫn còn kém quá xa. Về phần thiên phú tu luyện cùng thực lực, Trần Đạo Liên càng kém hơn Phi Thần Tuyết không biết bao nhiêu. Trách không được Phi Thần Tuyết không chút lo lắng cho đạo lữ Lạc Ly của Trần Đạo Huyền. Có lẽ trong mắt nàng, căn bản không coi Lạc Ly là đối thủ. trong lòng có quyết định, còn lại chính là hành động. Thực lực tu sĩ Trần gia không đủ, có thể tăng cường từ hai phương diện. Một là tăng cường thực lực bản thân, hai là thông qua ngoại vật tăng cường thực lực tổng hợp của tu sĩ Trần gia. Con đường tăng cường thực lực bản thân có rất nhiều, tăng lên luyện thể, luyện khí, luyện thần tu vi, tăng lên cảnh giới đại đạo, tu hành bí pháp cường đại, thần thông v.v. Về phần thông qua ngoại vật tăng cường thực lực tổng hợp của con cháu Trần gia, con đường càng nhiều hơn, ví dụ như pháp khí, linh phù, khôi lỗi, nuôi dưỡng linh trùng, ngự thú v.v. Đương nhiên, so với ngoại vật, Trần Đạo Huyền ưa thích vẫn là tăng cường thực lực bản thân con cháu Trần gia, hoặc là nói, nhanh chóng tăng lên tu vi của con cháu Trần gia. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi liếc mắt nhìn hai viên thánh nguyên quả còn sót lại trong nhẫn chữ vật. Luận nhanh chóng tăng lên tu vi, Trần Đạo Huyền thấy bảo vật cũng chỉ có nguyên khí tinh hoa cùng thánh nguyên quả. Hơn nữa so với nguyên khí tinh hoa, hiệu quả của thánh nguyên quả càng tốt hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là thánh nguyên quả quá mức chân quý. Tục truyền, chỉ có Thái M giáo có được cây thánh nguyên quả có thể sản xuất thánh nguyên quả cuồn cuộn không ngừng. Các tu sĩ khác muốn đạt được bảo vật này cũng chỉ có cách lập chiến công trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Một khi tu sĩ lập được đủ chiến công, lập tức có thể đổi được các loại bảo vật tài nguyên ở Thiên Tôn Thành bằng vào chiến công, trong đó bao gồm cả loại bảo vật thánh nguyên quả. Trong Tiên Phủ Lâm Viên, Lạc Ly ở bên cạnh Trần Đạo Huyền lặng lẽ đi bộ. Ly Nhi, đột nhiên Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ha, Lạc Ly dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Ái Lang bên cạnh. Hôm nay ta mới phát hiện, thực lực của tu sĩ Trần gia ta vẫn còn quá yếu. Nghe vậy, Lạc Ly vội vàng an ủi, Trần Lang không thể nói như vậy, Trần gia quật khởi đến nay mới chưa tới 100 năm, tu sĩ gia tộc ngoại trừ ngươi ra, người mạnh nhất đã đạt tới tử phù hậu kỳ, tốc độ này đã không chậm. Ê, không chậm, nhưng ta không thể chờ. Không thể chờ, Lạc Ly có chút nghi ngờ. Trần Đạo Huyền nói ra lo lắng của hắn. Người nói là, một khi Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh, sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông phân hóa dung hợp. Không sai, Trần gia ngoại trừ ta ra, người mạnh nhất mới chỉ là tử phù hậu kỳ, thực lực như thế, làm sao có thể chiếm cứ vị trí cao trong liên minh mới? Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi con cháu Trần gia không thể chiếm cứ cao vị, tài nguyên liên minh tất nhiên sẽ không nghiêng về phía con cháu Trần gia. Cứ tiếp tục như thế, này, 100.000 năm sau, con cháu Trần gia của ta cũng sẽ chỉ trở thành một thành viên bình thường trong liên minh mới này, thay vì trở thành người kiểm soát nó. Nghe nói như thế, Lạc Ly dừng lại. Trần Lang, ngươi sai rồi. Lạc Ly lắc đầu, nếu ta không đoán sai, trong điều kiện phi tông chủ kết hôn cùng ngươi, khẳng định có một điều, đó chính là cùng ngươi sinh con. Làm sao ngươi biết? Lạc Ly không giải thích, cười cười nói, hậu duệ của ngươi và phi tỷ tỷ, sau này sẽ là người trưởng khống liên minh này. Những lời này của ngươi vừa rồi, hiển nhiên chính là không tin phi tỷ tỷ, cũng may nàng không biết, nếu không không chừng sẽ thương tâm mất. Thấy Trần Đạo Huyền cau mày, Lạc Ly nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Trần Lang, ngươi còn, Trần gia còn, ta còn, Trần gia còn. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm những lời này, nhất thời sáng tỏ. Đúng vậy, chỉ cần thực lực của hắn vẫn tăng lên, ai có thể chèn ép con cháu Trần gia. Tất cả mưu đồ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, lại tính là cái gì? Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nghĩ sai về Phi Thần Tuyết rồi. Đối phương không bố cục hắn, cũng không dương mưu gì cả, bởi vì trong lòng Phi Thần Tuyết hiểu rõ, mưu toan dựa vào mưu kế khống chế loại người như Trần Đạo Huyền, căn bản không thực tế. Nếu nhất định phải nói Phi Thần Tuyết thiết lập cho hắn một cái bẫy duy nhất này, chính là vì hắn sinh ra một đứa bé. Ái ơi ơi ơ, hắn không biết, so với Trần Đạo Huyền kiêng kỵ Phi Thần Tuyết, Phi Thần Tuyết mới là người chân chính cảm thấy sợ hãi Trần Đạo Huyền. Dù sao, với mặt với một quái thai như Trần Đạo Huyền, phàm là nghiêm túc tìm hiểu một chút, đều sẽ sợ tới mức buổi tối không ngủ được. Cách chương